Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả đã, đang và sẽ theo dõi những tiểu thuyết trinh thám do Thanh Bình truyền thể thành audio. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả tập thứ 13, cũng là tập cuối của tiểu thuyết trinh thám Người điều khiển tâm lý của tác giả Dực Tô Tức Quỷ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Vâng, những tập tiếp theo của những tiểu thuyết hấp dẫn khác. Và có thể là cuốn tiểu thuyết Ngọc Quan Âm sẽ là cái tiểu thuyết tiếp theo mà Thanh Bình sẽ hàng đêm diễn đọc trên kênh này. Ok, cũng khá muộn nên chưa các bạn nào vẫn nghe. Thì mình cứ bắt đầu luôn. Phần thứ 13, phần cuối của tiểu thuyết trinh thám Người điều khiển tâm lý. Chúng ta đã đi đến phần cuối của tiểu thuyết rồi. Vụ án gần nhất cũng đã dần được hé mở. Tất nhiên trong tập này sẽ được giải đáp hết vụ án cuối cùng này. Liệu vụ án cuối này có là điểm nhấn của chuyện hay không? Còn Thanh Bình thì thích những phiên ngoại truyện cuối cùng, khá ý nghĩa. Hãy cùng Thanh Bình nghe tiếp tập 13, tập cuối của tiểu thuyết này để xem kết quả nhé. Mời các bạn lắng nghe. Bên ngoài mưa rơi tí tách. Cửa sổ bên giường không được đóng nên có một vài hạt mưa bay vào. Cậu bé ở trên giường nhắm mắt lại. Cậu lấy chăn che kín người, cảm thấy hơi lạnh. Cậu mở mắt, quay đầu nhìn cửa sổ. Mưa rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cảm thấy thật lạnh. Cậu lặng lặng nhìn một lát, sau đó vén chăn bước xuống giường. Cậu mang dép vào, đi về phía cửa, hai tay đặt ở tay nắm cửa. Bây giờ cậu nghe được tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền vào. Cậu bé để sát lỗ tai lên cửa, âm thanh càng thêm rõ ràng. Em yêu à, em đừng vội, tiện nhân kia mới chết vài ngày, còn nhiều chuyện chưa xử lý xong. Con trai anh bị bắt cóc mới được thả về nhà, bây giờ cảnh sát vẫn còn ra vào thường xuyên. Chờ vài ngày nữa, anh thu xếp xong mọi chuyện, anh sẽ đón em qua đây. Nhá, anh đâu có lạnh nhạt với em. Em xem hôm qua, em vừa mới gọi điện thoại cho anh, không phải anh đã lập tức đến chỗ em sao? Được, được. Lát nữa sẽ mua quần áo, túi xách cho em. Em muốn gì thì anh mua cho em hết. Em chờ chút, có người nhấn chuông cửa. Mới sáng sớm không biết ai nữa. Không phải, làm gì có hồ ly tinh nào. Anh chỉ có mình em thôi. Anh đi mở cửa đã, em chờ chút. Anh là ai? Âm thanh từ từ thay đổi, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, có tiếng bước chân, tiếng vật nặng rơi trên sàn. Cậu bé lặng lặng đứng đó, nghe một lát rồi cậu xoay người chạy lên giường. Cậu ngồi trên giường cởi dép, sau đó đắp chăn lên người. Điều này làm cho cậu thấy ấm áp hơn. Cậu vươn tay lục lọi trong chăn, lấy ra một khối Rubik. Cậu dựa người vào tường, tay không ngừng quay Rubik trên tay, không chớp mắt nhìn nó. Cậu chuyển động khó khăn, quay vài cái thì dừng lại, tự hỏi không biết làm sao để quay tiếp. Ngoài cửa, ngoại trừ tiếng bước chân thì không còn âm thanh nào, mà tiếng bước chân ngày càng gần phòng ngủ của cậu. Nhưng cậu không hề hay biết, vẫn ở đó chơi khối Rubik trong tay. Tiếng bước chân hơi ngừng lại, người bên ngoài dường như đã dừng lại. Tiếng bước chân lại vang lên, nhưng lúc này càng lúc càng bước xa khỏi phòng cậu. Cửa nhà bị đóng lại, toàn bộ không gian lại trở nên yên tĩnh. Trong phòng có thể nghe được tiếng mưa, tiếng gió thổi và tiếng quay Rubik. Lạch cạch, lạch cạch. Cuối cùng các màu sắc trong khối Rubik cũng được xếp chung với nhau: màu đỏ, xanh lá, trắng, vàng, xanh dương và màu đen. Cậu bé nhìn mỗi mặt của khối Rubik một lần, xác định đó hoàn toàn, thì giơ khối Rubik lên cao, tay chuyển động giống như đang thưởng thức. Cầm khối Rubik trong tay, cậu lại vén chăn xuống giường, đi đến cửa. Lần này cậu xoay tay nắm cửa. Thi thể người đàn ông nằm trên mặt đất, có một vũng máu ở chính giữa. Ánh mắt của ông ta trừng lớn nhìn về phía cậu bé. Cậu bé đứng yên tại chỗ, nhìn thi thể trên đất, rồi giơ khối Rubik trên tay lên. Cậu nhếch miệng cười giống như đang biểu diễn thành quả của mình. Người chết tên Đồng Kha, 42 tuổi, ông chủ của một công ty, bị phát hiện chết trong nhà của mình. Lam Tiểu Nhã ngồi xổm dưới đất kiểm tra rồi nói với mọi người: nguyên nhân chết là do nghẹt thở, có thể là bị hung thủ dùng tay bóp chết, chết vào khoảng 1 đến 2 tiếng trước. Sau đó ông ta bị cắt đi chỗ đó, trong nhà không tìm thấy, chắc là hung thủ đã mang đi. Tần Uyên hỏi: là ai phát hiện thi thể và báo cảnh sát? Trần Mặc nói: là Đồng Gia Kỳ. Lúc ba bé bị giết, bé cũng đang ở nhà. Bây giờ cậu bé đang ở trong phòng, Mộc Cử và chị My đang nói chuyện với bé. Tần Uyên nói: mẹ cậu bé đâu? Trần Mặc lắc đầu: mẹ bé đang ở bệnh viện, chắc là sắp sinh rồi. Cha kế cũng đang ở bệnh viện, bây giờ không thể rời khỏi. Những người thân khác của bé đều không muốn đến đây. Triệu Cường nhịn không được thở dài nói: ai, đứa bé này thật đáng thương, vừa bị bắt cóc, khó khăn lắm mới được trở về nhà. Bây giờ thì ba mình đã chết, đứa bé vừa mới mở cửa nhìn thấy thi thể của ba mình chắc là rất sợ hãi. Trong phòng, Đồng Gia Kỳ ngồi trên giường, Hồng Mi vuốt đầu bé, trong mắt tràn đầy tình thương. Hồng Mi nói: Gia Kỳ, đừng sợ, bây giờ không sao rồi. Mẹ con ở trong bệnh viện, không thể đến được, lát nữa cô sẽ đưa con đến bệnh viện thăm mẹ. Mộc Cửu quan sát Đồng Gia Kỳ một chút rồi nói với Hồng Mi: chị Mi, em muốn nói chuyện riêng với bé. Hồng Mi nghe vậy thì sững người một chút nhưng vẫn gật đầu. Gia Kỳ, chị này có chút việc muốn hỏi em đừng sợ. Hồng Mi đứng lên vẫn có chút không yên tâm nói với Mộc Cửu: thân thiện một chút, đừng dọa bé đó. Mộc Cửu gật đầu cố ý tự biết chừng mực. Hồng Mi ra khỏi phòng, cửa phòng lại được đóng lại. Sắc mặt Mộc Cửu không đổi nhìn Đồng Gia Kỳ ngồi trên giường, mà Đồng Gia Kỳ cũng bình tĩnh đối diện cô. Mộc Cửu nói trước: em có thể nói cho chị nghe tình huống sáng nay không? Đồng Gia Kỳ từ từ nói: em đang ngủ, bên ngoài trời mưa, mưa rơi trên mặt em, sau đó em mới rời giường. Em chuẩn bị ra ngoài thì nghe ba đang nói chuyện điện thoại. Mộc Cửu hỏi: nói chuyện điện thoại với ai? Đồng Gia Kỳ nói: là một người phụ nữ, là dì tương lai của em, giống như dì Chu Vân. Mộc Cửu nói: sau đó thì sao, em có ra ngoài không? Không có, em về giường chơi Rubik. Đồng Gia Kỳ cầm khối Rubik quay vài lần làm rối loạn các màu rồi đưa cho Mộc Cửu. Mộc Cửu nhận lấy, nhìn một chút bắt đầu quay Rubik. Em rất thích cái này sao? Là ai cho em? Đồng Gia Kỳ nói: là chú kia. Mộc Cửu không thấy lạ, Mộc Cửu vừa quay khối Rubik vừa hỏi: lúc em chơi Rubik có nghe được gì không? Đồng Gia Kỳ nói: bên ngoài có người bấm chuông, sau đó ba đi mở cửa, rồi không có âm thanh nào của ba nữa. Mộc Cửu nhanh chóng xoay xong Rubik trả lại cho Đồng Gia Kỳ: lúc đó em đang làm gì? Chị thật giỏi. Đồng Gia Kỳ nhìn sáu mặt Rubik rồi làm rối loạn một lần nữa, rồi chơi lại. Em tiếp tục chơi Rubik. Mộc Cửu nói: lúc đó em có sợ không? Đồng Gia Kỳ nói: không sợ. Mộc Cửu tiếp tục nói: bởi vì em biết người đến là chú kia đúng không? Đồng Gia Kỳ gật đầu: vâng, chú đó sẽ không làm hại em. Mộc Cửu nói: chú đó đến phòng tìm em đúng không? Không có. Cậu tiếp tục chuyên chú chơi Rubik. Sau khi chú đi, em có nghe thấy tiếng đóng cửa không? Mộc Cửu: sau đó thì sao? Em tiếp tục chơi Rubik à? Vâng, em quay khối Rubik xong rồi. Đồng Gia Kỳ đem khối Rubik đã xoay xong cho Mộc Cửu xem. Mộc Cửu không nhìn khối Rubik tiếp tục hỏi Đồng Gia Kỳ: chơi xong Rubik thì em đi ra ngoài, thấy ba của em như vậy thì em báo cảnh sát à? Đồng Gia Kỳ gật đầu. Ánh mắt đen nhánh của Mộc Cửu nhìn Đồng Gia Kỳ: em nhớ rõ hình dáng của chú kia sao? Đồng Gia Kỳ dừng lại vài giây. Trên má trái của chú có một vết sẹo rất dài. Mộc Cửu lại hỏi: Trong nhà chú đó em có thấy ai khác không? Đồng Gia Kỳ đáp: có, một người đàn bà. Mộc Cửu nói tiếp: lớn tuổi không? Lớn tuổi hơn ba em. Em có nói chuyện với bà ấy không? Em nghe được bà ấy nói, thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài. Bà ấy bị trói sao? Bị trói ạ. Em biết bà ấy là ai không? Có quan hệ thế nào với chú đó? Chú nói đó là mẹ kế của chú, giống như quan hệ của em và dì Chu Vân. Em gặp bà ấy mấy lần rồi? Một lần. Mộc Cửu ra khỏi phòng đến bên cạnh Tần Uyên. Tần Uyên hỏi: Thế nào rồi? Mộc Cửu lấy thứ trong tay ra đưa cho anh. Đó là bức tranh vẽ một người đàn ông, trên má trái của hắn có một vết sẹo. Là cậu bé vẽ. Triệu Cường cũng đến gần xem, ngạc nhiên nói: Hôm nay cậu bé thấy được mặt hung thủ à? Mộc Cửu lắc đầu nói: Không phải, hôm nay cậu bé không thấy được. Triệu Cường càng khiếp sợ hơn. Nói như vậy là lần trước cậu bé đó đã nói dối, rõ ràng là bé nhớ được hình dáng của hung thủ. Mộc Cửu lại nói: Hơn nữa, mẹ kế của hung thủ ở trong nhà của hắn, cậu bé nói thấy bà ấy bị trói, chắc là đang bị nhốt, bây giờ tình trạng của bà ấy không được lạc quan lắm. Trần Mặc cau mày không hiểu. Vì sao trước đó hỏi cậu bé không nói, hôm nay lại nói hết ra như vậy? Mộc Cửu nhìn về phía thi thể nằm trên mặt đất, trầm mặc. Thạch Nguyên Phi nhìn vào hình ảnh máy tính nói: Tôi điều tra chiếc xe màu trắng, nó cuối cùng cũng xuất hiện trên camera trên đường Kiến Quốc. Bên cạnh là một khu dân cư kiểu cũ, không có camera theo dõi, có thể hung thủ đã ở gần đây. Tần Uyên hỏi: Có thể điều tra những người sống trong khu này không? Thạch Nguyên Phi chỉ gật đầu: Có thể. Mộc Cửu đưa ra những điều kiện để sàng lọc: Đàn ông, tuổi vào khoảng 30 đến 35, bà mẹ ly hôn, sau đó bà tái hôn, bà hắn đã qua đời nhưng mẹ kế hắn vẫn còn sống. Thạch Nguyên Phi nhanh chóng gõ bàn phím. Nói như vậy thì chỉ còn lại 3 người này. Tần Uyên nói: Thạch Đầu, cho xem ảnh của họ đi. Triệu Cường liếc mắt liền nhận ra người đàn ông đó, chỉ vào mặt hắn nói: À, chính là hắn. Mọi người xem, trên má trái của hắn có một vết sẹo. Thạch Nguyên Phi in tài liệu của hắn ra. Người này tên là Tương Kính, năm nay 31 tuổi. 7 tuổi ba mẹ hắn đã ly dị, năm đó ba hắn cũng tái hôn. Đúng ra hắn được xử cho mẹ hắn nuôi, nhưng năm thứ 2 sau đó mẹ hắn bị bệnh qua đời nên hắn mới phải sống chung với ba và mẹ kế. Khi hắn 15 tuổi, ba hắn gặp tai nạn xe qua đời nên hắn đã sống chung với mẹ kế cho đến bây giờ. Đây là địa chỉ nhà hắn. Tần Uyên nói: Lập tức xuất phát. Bên ngoài mưa lớn, trên mặt đất gập ghềnh còn có nhiều vũng nước to. Xe cảnh sát đi qua làm văng nước hai bên, mang theo chút bùn đất. Đội điều tra đặc biệt đến trước nhà Tường Kính. Triệu Tường gõ cửa nhưng không ai trả lời. Triệu Cường áp tai lên cửa nghe một chút thì lắc đầu, trong nhà không có động tĩnh. Tần Uyên phất tay ý bảo mọi người phá cửa vào trong. A! Triệu Cường xông vào, thấy cảnh tượng bên trong thì mở to hai mắt, hít một hơi khí lạnh. Giữa ngôi nhà có một người đàn ông bị treo giữa không trung, trên cổ hắn là một sợi dây to. Tần Uyên kiểm tra qua rồi nói với mọi người: Đã chết. Mộc Cửu nhìn hiện trường khẳng định: Là tự tử. Triệu Cường không giải thích được vì sao đột nhiên hắn lại tự tử, cảm thấy mình tội lỗi hay cảm thấy áy náy. Tương Kính tự tử nằm ngoài dự liệu của họ. Mấy tiếng trước hắn vừa mới giết người, bây giờ hắn lại giết chính mình. Mẹ kế của hắn đâu? Mọi người chia nhau ra tìm đi. Đội trưởng, không có ai, trong nhà không có người khác. Tần Uyên suy nghĩ một chút, tiếp tục tìm kiếm trong nhà. Đi đến một cái sàn thì anh dừng lại, dùng chân đạp xuống sàn, sau đó lùi ra phía sau ngồi xổm xuống. Một tấm ván bị mở ra, lộ ra một lỗ đen. Từ ánh sáng bên ngoài có thể thấy được những bậc thang. Tần Uyên hô một tiếng: Ở chỗ này. Trần Mặc có chút ngoài ý muốn: Lại còn có tầng hầm. Đi xuống xem một chút. Tần Uyên, Mộc Cử và Trần Mặc lần lượt đi xuống cầu thang. Ngoài mùi ẩm ướt còn có mùi hôi thối quen thuộc xông vào mũi họ. Mặc dù biết khả năng mẹ kế Tương Kính còn sống là không cao, nhưng vẫn khiến lòng họ trầm xuống. Cuối tầng hầm có một cánh cửa. Tần Uyên tiến đến mở cửa, mùi thối càng thêm nặng hơn. Trên mặt đất ẩm ướt có một người đàn bà trung niên, toàn thân bị trói chặt, trên cổ có vết dao, vết máu đã khô, đã chết hơn một ngày. Ba người trở lại bên trên, để tầng hầm cho đồng nghiệp pháp chứng và pháp y kiểm tra. Mộc Cửu và căn phòng có rất nhiều đồ chơi. Trong phòng có chiếc giường nhỏ chỉ đủ để một đứa bé nằm, còn có quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nhìn qua có vẻ là quần áo của đứa bé 7 đến 8 tuổi. Phòng này là phòng của một bé trai. Tần Uyên nhìn xung quanh, anh nhíu mày, lập tức gọi điện thoại cho Thạch Nguyên Phi. Thạch đâu? Điều tra xem mẹ kế của hắn có con không? Thạch Nguyên Phi nhanh chóng điều tra, vội vàng nói. Con? Chờ chút. Đúng là có, là con trai, nhưng 8 tuổi đã chết rồi. Mộc Cửu nhìn những món đồ chơi đó thì từ từ nói. Phòng này là phòng của em trai, cùng cha khác mẹ của hắn. Những món đồ chơi này là mua cho cậu bé đó, mà nhìn những món này có nhiều món rất còn mới, là được mua sau khi em trai hắn chết. Thật lâu sau Tần Uyên mới trầm giọng nói. Chu Vân không phải người đầu tiên hắn giết, Mộc Cửu nói. Bây giờ hắn cảm thấy áy náy nên những món đồ chơi này không phải mua cho hắn, mà là mua cho em trai của hắn, xem như một sự bồi thường, cũng giảm bớt sự hổ thẹn của bản thân hắn. Quay lại cục, đã có kết quả báo cáo nghiệm thi của mẹ Tương Kính. Lam Tiểu Nhã nói, mọi người đoán đúng, bà ấy bị giết chết, nhưng vết thương trên cổ tay và trên cổ là do bị dao cắt. Bà ấy bị cho ít nhất là 2 ngày, chết vào sáng sớm hôm qua khoảng 7 đến 8 giờ. Hơn nữa, điểm kỳ lạ là tôi thấy có một chút thuốc mê trong cơ thể bà ta. Có thể suy đoán trước khi bị giết chết bà ta đã hôn mê. Một người đàn ông trưởng thành muốn giết chết một người đàn bà trung niên bị trói chặt là chuyện rất dễ dàng. Bây giờ mẹ kế Tương Kính lại bị chút thuốc mê sau đó bị giết chết. Trên cổ lại có vết dao cắt. Đây rõ ràng là việc làm thừa thãi. Sau khi một Cửu nghe xong thì nói. Hắn đang che giấu chứng cứ. Che giấu chứng cứ? Che giấu chân tướng gì? Trong lòng của mọi người, trong đội điều tra đặc biệt đều có đáp án, nhưng đáp án này thật khiến họ kinh hãi. Bệnh viện XX. Bên trong một phòng bệnh đang tràn đầy hạnh phúc, có nam có nữ, mọi người đều vây xung quanh giường. Một bà cụ mặt mày vui mừng, ôm đứa bé vừa mới ra đời, vừa trêu đùa với đứa bé vừa nói. Ôi chào, đứa cháu gái của ta thật là dễ thương. Người phụ nữ bên cạnh cũng vui vẻ sờ mặt đứa bé nói với bà cụ. Mẹ xem, mặt mũi đứa bé rất giống anh hai. Bà cụ nghe vậy thì càng thêm vui vẻ. Chao ôi, đúng là rất giống. Mọi người xem, nó chuyển động này. Dư Bích cực khổ cho con rồi. Dư Bích ngại ngùng nói. Mẹ làm con ngại quá. Lúc này người đàn ông đứng bên cạnh nói. Mẹ, để Dư Bích nghỉ ngơi đi. Cô ấy mệt rồi, con tiễn mọi người. Bà cụ liên tục gật đầu. Được được, ngày mai mẹ sẽ đem canh đến cho con. Chị hai, nghỉ ngơi cho tốt nha, mai em lại đến thăm chị. Chồng Dư Bích nhẹ nhàng vuốt ve cô một chút, dịu dàng nói. Em ngủ một chút đi, anh sẽ quay lại ngay. Một lát sau, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Dư Bích ngồi dậy, đi đến, nhìn nôi trẻ con với gương mặt hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng vươn tay quạt quạt cho khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nụ cười. Nhìn con một lúc, cô lại trở về giường nằm, nhắm hai mắt lại, khóe miệng vẫn giữ nụ cười. Khoảng 10 phút sau, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng hít thở đều đặn. Bây giờ, cửa từ từ đẩy ra, một thân ảnh nhỏ đi đến. Cậu bé đi vào trong rồi xoay người đóng cửa lại, sau đó tiếp tục đi vào. Chân cậu nhẹ nhàng đến gần giường bệnh, tự như không muốn đánh thức mẹ đang ngủ. Nhìn mẹ nằm ở đó. Trên gương mặt có nụ cười nhàn nhạt, cậu mím môi, cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn cái nôi bên cạnh, cậu tò mò đến gần. Cậu thấy một khối nho nhỏ, hồng hồng, một thân thể đang nhắm chặt hai mắt, mũi nhỏ, miệng nhỏ, tay cũng nhỏ. Cô bé còn nhỏ như vậy, yếu đuối như vậy. Cậu vươn tay, khẽ đụng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, thật là mềm, cậu thầm nghĩ. Tay nhỏ của bé đột nhiên đung đưa, sau đó đụng phải tay của cậu bé. Cậu bé giống như bị chạm vào điện, liền rụt tay mình lại. Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ trên giường, cúi đầu nhìn vào trong nôi đứa bé vừa mới mở ra đời. Em của cậu, em gái, cậu lẩm bẩm nói. Lần thứ hai, cậu vươn tay, lúc này, cậu đặt tay trên cổ cô bé. Em gái à, cậu từ từ siết chặt tay. Phiên ngoại truyện 1. 3 tháng sau, Mộc Cử và Ngôn Lạc đến trại cải tạo cho nhi đồng. Tần Uyên ở trong xe chờ họ. Ngôn Lạc nhàm chán ngáp. Ê, sao chị phải đến đây? Cũng đâu phải con trai chị ở trong đó. Mộc Cử nói. Bởi vì không ai đến thăm cậu bé ấy hết. Ngôn Lạc khinh thường. Ba mẹ nó cũng đã không quan tâm, sao chị phải để tâm như vậy? Mộc Cử nhìn cậu từ từ nói. Quan điểm duy nhất của Ngôn Phí Văn mà chị công nhận chính là trẻ con là dễ cải tạo nhất. Nên dù bây giờ cậu bé ấy có xấu xa thế nào thì vẫn có thể trở thành một người tốt. Ngôn Lạc bĩu môi hỏi. Chị nghĩ có thể được sao? Mộc Cử nhìn khối Rubik trong tay nói. Giống như khối Rubik này vậy. Dù bị biến đổi như thế nào nhưng vẫn sẽ có cách khôi phục lại hình dáng ban đầu. Ngôn Lạc liếc mắt nhìn cô. Mộc Cử nhanh chóng quay khối Rubik sau đó đưa cho cậu ta. Chị có khả năng này. Ngồi trên xe, Ngôn Lạc vừa nhìn khối Rubik vừa nói. Mấy ngày nữa tôi sẽ dẫn mẹ ra ngoài chơi. Mộc Cử nói. Chị cũng muốn đi chơi. Không phải chị phải đi làm sao? Nhưng mà nếu chị từ chức thì tôi sẽ suy nghĩ dần theo chị. Mộc Cử đưa mắt nhìn Tần Uyên. Tần Uyên nói. Nếu em muốn đi du lịch thì đợi khi đi hưởng tuần trăng mật anh dẫn em đi. Em muốn đi đâu thì đi đó. Ngôn Lạc liếc mắt. Này này, tôi vẫn còn ngồi trên xe đó. Hai người muốn nói chuyện thì hãy đợi tôi xuống xe rồi mới nói tiếp được không? Mộc Cử không khách khí đuổi cậu ta. Vậy thì bây giờ xuống xe luôn đi. Ngôn Lạc ngơ ngác. Buổi tối về đến nhà. Sau khi Mộc Cử ăn no, sau đó nằm trên ghế sofa, gối đầu lên chân Tần Uyên đang ngồi ăn trái cây. Tần Uyên dùng răng cắn táo. Mộc Cử, mai là thứ bảy, mẹ muốn chúng ta đi ăn cơm chung. Em có muốn đi không? Mộc Cử ăn quả táo trong tay Tần Uyên, trừng mắt nhìn rồi lập tức ngồi dậy. Cô mím môi suy nghĩ một chút rồi nói. Em cần chuẩn bị cái gì? Tần Uyên nói. Em không cần chuẩn bị gì hết, anh đã chuẩn bị hết rồi. Mộc Cử ngoan ngoãn gật đầu. Dưới ánh đèn mắt cô sáng hơn, xem ra sẽ không ngoan ngoãn nghe theo đâu. Tần Uyên khẽ cười rồi cúi đầu hôn cô. Mộc Cử vẫn như trước mở to mắt. Tần Uyên bất đắc dĩ thở dài mơ hồ nói. Nhắm mắt lại đi. Mộc Cử liền nghe lời nhắm mắt lại. Sau khi kết thúc nụ hôn, Tần Uyên buông tay ra, lui người về phía sau tách hai người ra. Mộc Cử liếm môi, đôi mắt đen nhánh nhìn Tần Uyên, chủ động nhích đến gần. Tần Uyên đầu tiên thì thấy sửng sốt, sau đó thì hôn sâu hơn. Sau khi kết thúc, Tần Uyên ôm Mộc Cử cười nói. Em rất to gan đó. Mộc Cử cúi đầu vào lòng anh. Sau ngày, hai ngày sau, Tần Uyên lái xe đưa Mộc Cử về nhà. Tần Uyên dẫn Mộc Cử xuống dưới lầu, rồi nhìn Mộc Cử. Tuy gương mặt cô không có biểu cảm gì, nhưng anh cảm nhận được cô đang khẩn trương, tay chân cô cũng cứng lại. Tần Uyên kéo tay cô đến trước cửa nhà. Tần Uyên nắm tay cô, nghiêng đầu nói với cô. Đừng lo lắng, không sao đâu. Em thấy thi thể còn không sợ thì những việc này có gì mà phải sợ. Mộc Cử mạnh miệng nói. Em không có lo lắng. Tần Uyên bất đắc dĩ cười. Vậy em đừng có run tay nữa. Mộc Cử che mặt lại. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Tần Uyên vỗ vai, rồi nhấn chuông cửa. Cửa nhanh chóng được mở ra, mẹ Tần thấy con trai mình và cô gái phía sau, khuôn mặt cười dịu dàng nói. Đến rồi à, mau vào đi. Mộc Cửu nói. Chào gì? Mẹ Tần Uyên thân thiết nói với Mộc Cửu. Tiểu Cửu, mau vào đi, đói bụng không? Mộc Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, cẩn thận đi vào cùng Tần Uyên. Ba Tần ngồi trên salon đọc báo, Mộc Cửu thấy ông thì nói. Con chào chú. Ba Tần bỏ tờ báo xuống, khuôn mặt nghiêm túc khẽ gật đầu. Xin chào. Mẹ Tần khó chịu với thái độ của ông. Em mới nói với anh thế nào, anh phải thân thiện một chút, trưng ra cái mặt cứng nhắc đó ai mà xem được. Ba Tần lúng túng ho khan hai tiếng. Tiểu Cửu đến đây, đừng để ý đến ông ta. Ăn chút trái cây lót dạ trước, đợi lát nữa có thể ăn cơm trưa. Dì có làm món sườn xào chua ngọt con thích nhất đó. Mộc Cửu sáng mắt nhìn mẹ Tần. Cảm ơn gì? Mẹ Tần thấy biểu cảm của Mộc Cửu, càng nhìn càng thấy dễ thương, sờ đầu cô rồi đứng dậy đi xuống nhà bếp tiếp tục nấu ăn. Mộc Cửu suy nghĩ chút thì đi theo đến nhà bếp. Gì à, để con giúp gì? Mẹ Tần vẫy tay nói. Không cần, không cần. Con ra ngoài ăn trái cây đi. Mộc Cử muốn giúp đỡ mẹ, nhưng mẹ Tân lại không cho cô giúp. Nhất thời bối rối, đứng đây không giúp gì được, cũng không ra ngoài được. Cô liền nhìn về phía Tần Uyên đang ngồi nói chuyện với ba mình, vẻ mặt nhờ giúp đỡ. Tần Uyên chú ý Mộc Cửu, thấy nét mặt của cô thì liền bị chọc cười, vẫy vẫy tay nói với cô: "Em đến đây đi, không cần giúp mẹ đâu." Mộc Cửu như chút được gánh nặng đi đến ngồi bên cạnh Tần Uyên. Bây giờ không khí ở chỗ salon có chút lạnh lẽo, bản thân ba Tần là người nghiêm túc, bình thường không nói nhiều, Mộc Cửu cũng như vậy. Bầu không khí cứ như vậy kéo dài đến giờ cơm. Đến khi mẹ Tần bảo họ đến ăn cơm thì mọi người đến phụ dọn cơm. Đối mặt với đĩa sườn xào chua ngọt lớn và hấp dẫn như vậy, Mộc Cửu khó có thể ăn được ít. Nhưng đột nhiên cô trở nên nho nhã, ăn hết một chén thì liền buông đũa. Tần Uyên đương nhiên biết cô ăn không no. "Mẹ, cho cô ấy một chén cơm nữa đi." "Mộc Cửu, con muốn ăn nữa sao?" Mộc Cửu ngượng ngùng nói. "Dạ, bởi vì đồ ăn quá ngon." Mặt có chút ửng đỏ, mẹ Tần cười rồi bới cho cô thêm một chén cơm nữa. "Con ăn nhiều một chút, mẹ thấy con bây giờ gầy quá, nên ăn nhiều hơn nữa mới tốt." "Dạ dạ." Mộc Cửu gật đầu. Ăn cơm xong, Mộc Cửu và Tần Uyên thu dọn, đem chén đĩa để vào bếp. Mộc Cửu cầm chén chuẩn bị rửa, Tần Uyên lấy lại nói: "Để anh rửa cho, trách để em lo lắng đến mức làm bể." Mộc Cửu ở bên cạnh đợi Tần Uyên rửa chén. Tần Uyên rửa chén vừa nói với cô: "Không cẩn thận như vậy, em vốn rất tốt, không cần thay đổi gì. Nếu không anh còn tưởng mình nhặt nhầm cô gái nào đó trên đường nữa." Với lại ba anh là người nghiêm túc, nhưng ông ấy đặc biệt rất thích người thông minh. Mộc Cửu nghe Tần Uyên nói xong thì suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Bình thường chú thích làm gì?" "Chơi cờ tướng." Tần Uyên nghĩ ra điều gì đó thì cười nói: "Được rồi, đừng lo, mọi việc cứ giao cho anh." Thu dọn xong, Mộc Cửu và Tần Uyên ra ngoài. Tần Uyên nhìn ba mình ngồi trên ghế salon rồi nói với ông: "Ba đã lâu rồi con không chơi cờ tướng với ba, chúng ta chơi cùng đi." Ba Tần nghe nói đến cờ tướng thì liền hào hứng: "Ừ, được, được." Mẹ Tần vào thư phòng đem đàn cờ tướng ra. Ba Tần và Tần Uyên bắt đầu chơi. Mẹ Tần thì kéo Mộc Cửu sang bên cạnh xem họ chơi. Sau khoảng chừng 10 ván, cơ bản thắng bại gần như phân nửa, phần thắng nghiêng về ba Tần nhiều hơn. Bấy giờ mẹ Tần hỏi Mộc Cửu: "Tiểu Cửu biết chơi cờ tướng không?" Mộc Cửu nói: "Con chưa chơi bao giờ." Mẹ Tần biết Mộc Cửu học bất cứ cái gì đều nhanh, liền hỏi: "Vậy con xem qua rồi có hiểu cách chơi không?" Mộc Cửu gật đầu nói: "Dạ, cũng có một chút." Mẹ Tần vội vàng nói: đến đây, Tần Uyên, con và Mộc Cửu chơi một ván đi." Ba Tần nhường chỗ cho Mộc Cửu đi qua chỗ Tần Uyên, đầy cùi trỏ nhẹ vào anh, ý nói anh phải nhường nhịn một chút. Kết quả sau 5 ván, Mộc Cửu liên tục thua 2 ván, cả 3 ván tiếp theo cũng thua luôn. Hơn nữa, ba Tần nhìn ra được Tần Uyên không hề nhường cô. Tần Uyên nhường vị trí, đến lượt Mộc Cửu chơi với ba Tần. Sau 5 ván thì Mộc Cửu thắng 2 ván, thua 3 ván. Ba Tần lại rất vui vẻ, trong lòng rất thoải mái, khích lệ nói: "Đứa bé này rất thông minh, bây giờ đến lượt mình không phải đối thủ của cô bé rồi." Tần Uyên và Mộc Cửu chuẩn bị về nhà thì ba Tần nói với Tần Uyên: "Mắt nhìn của con không sai, đối xử với con gái nhà người ta tốt một chút." Ngồi trên xe, Mộc Cửu ôm một đống đồ ăn, cứ đung đưa hai chân, rõ ràng trong lòng rất vui vẻ. Tần Uyên cũng bị sự vui vẻ của cô kéo theo, cúi đầu hôn cô: "Chúng ta cùng về nhà thôi." Phiên ngoại truyện 2. Vào một ngày của tháng 5, Lam Tiểu Nhã và Hậu Mi kéo người chuẩn bị làm cô dâu, làm Mộc Cửu đi dạo phố. Lam Tiểu Nhã nhìn thẳng vào mắt Mộc Cửu, cười gian xảo nói: "Em gái Mộc Cửu à, mau nói cho tụi chị biết, đội trưởng của chúng ta làm thế nào để cầu hôn em đi." Mộc Cửu nói: "Cầu hôn?" Lam Tiểu Nhã: "Chính là lúc em nhận lời kết hôn với anh ấy đã nói gì? Có tặng hoa hồng hay quỳ gối gì không? Quan trọng nhất chính là nhẫn đó." Mộc Cửu có chút khó hiểu: "Cần phải có những cái đó sao?" Lam Tiểu Nhã sửa ngay người kích động nói: "Em gái Mộc Cửu à, em cũng dễ bị gạt quá. Trước khi kết hôn phải cầu hôn là chuyện đương nhiên, đó là thời khắc lãng mạn nhất của một cô gái, em nhất định phải trải qua một lần chứ." Hồng Mi vỗ vai cô: "Được rồi Tiểu Nhã, Em nghĩ đội trưởng sẽ làm những việc này sao? Hơn nữa chỉ cần họ vui vẻ là được rồi, những thứ khác không cần thiết. Em xem Mộc Cửu cũng không để ý mấy chuyện đó đâu. Lam Tiểu Nhã bĩu môi. Những như thứ như vậy mà không có thì tiếc quá. Một giây kế tiếp Mộc Cửu liền nói. Em cầu hôn có được không? Em cầu hôn? Lam Tiểu Nhã lặp lại một lần nữa rồi mở to mắt hô lên. Cái gì? Em cầu hôn á? Mộc Cửu không hiểu được. Không được sao? Em gái Mộc Cửu, cầu hôn là việc của đàn ông mà. Lam Tiểu Nhã phản đối. Sai, chị My, chị sai rồi. Nam nữ đều bình đẳng mà. Vì sao nhất định phải là đàn ông cầu hôn? Phụ nữ cầu hôn cũng được mà. Em thấy cách của Mộc Cửu rất tốt, chị ủng hộ em cả hai tay hai chân luôn. Lam Tiểu Nhã hưng phấn nói. Được rồi, em gái Mộc Cửu, em muốn cầu hôn thế nào? Không biết nữa. Lam Tiểu Nhã đề nghị. Không bằng như vậy, em cầm hoa đứng bên ngoài cục cảnh sát của chúng ta đi. Hồng My trực tiếp phản đối. Chúng ta đều tan sở cùng lúc, hơn nữa chuyện này gây chú ý quá. Đừng nói sẽ làm đội trưởng tức giận, đến cục trưởng chắc cũng sẽ tức chết. Lam Tiểu Nhã lại đề nghị thêm một phương án. Khiêm tốn chút cũng được, vậy ở nhà, chọn ngày hôm nay đi. Chúng ta chuẩn bị một chút trong nhà, cho đội trưởng một sự bất ngờ, để chị đi gọi cho bọn Triệu Cường cùng nhau lên kế hoạch. Cuối cùng kế hoạch là Triệu Cường và Trần Mặc kéo Tần Uyên ra ngoài, những người còn lại đến nhà Tần Uyên. Đường Giật hưng phấn nói. Wow, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà đội trưởng đó. Thạch Nguyên Phi vào nhà nói với Mộc Cửu. Ai nói không phải đâu, em gái Mộc Cửu à, nếu tôi đi giày vào nhà của đội trưởng, khi anh ấy về có làm thịt tôi không? Lam Tiểu Nhã nói. Anh có thể thử một chút, sau đó đội trưởng có thể tìm được dấu chân của anh. Thạch Nguyên Phi liền đen mặt. Tôi có thể đổi dép mà. Chờ chút, hoa đâu? Hoa hồng đâu? Thạch Nguyên Phi tự hào nói. Yên tâm đi, tôi đặt hàng online rồi. Trong vòng nửa tiếng nữa họ sẽ giao đến. Lam Tiểu Nhã châm chọc. Trạch Nam. Thạch Nguyên Phi nhíu mày. Thì sao nào? Ở nhà trang bị để biến đổi toàn thế giới được không? Cứ cho là biến đổi thế giới, nhưng chúng ta phải biến đổi căn nhà này trước đã. Đường Giật hỏi. Bây giờ chúng ta làm gì? Lam Tiểu Nhã cười hì hì. Hoa hồng thì không thành vấn đề. Tiếp theo là đến nến trong bữa ăn. Thạch Nguyên Phi nói. Nến và rượu tôi đã mua rồi. Lam Tiểu Nhã. Được rồi, em gái Mộc Cửu, em định chuẩn bị nấu gì cho đội trưởng? Em không biết. Hồng My nói. Không sao, chị sẽ chỉ cho em. Chúng ta làm mấy món đơn giản thôi. Lúc Hồng My dạy Mộc Cửu nấu ăn thì hoa hồng được đem đến, những người khác cùng nhau trang trí căn nhà. Lúc này đột nhiên Đường Giật nói. Mọi người nghĩ có cần trang trí cho phòng ngủ luôn không? Lam Tiểu Nhã cười gian xảo nói. Đường Giật à, không ngờ nha. Mặt Đường Giật liền đỏ như quả táo. Nói là trang trí nhưng thật ra là đem hoa hồng rải trong phòng khách. Sau đó là Lam Tiểu Nhã lấy những cánh hoa hồng rải trên giường ngủ rồi thả vài quả bóng bóng vào trong phòng khách. Trang trí xong mọi người hài lòng, ngồi trong phòng khách nhìn thành quả của mình. Trong nhà bếp, Mộc Cửu miễn cưỡng làm một món ăn. Lam Tiểu Nhã liền kéo cô ra ngoài xem. Em gái Mộc Cửu nhìn đi, không tệ đúng không? Mộc Cửu gật đầu. Cảm ơn mọi người. Thạch Nguyên Phi cười nói. Cảm ơn gì? Thật sự tôi rất muốn nhìn thấy phản ứng của đội trưởng nhưng tiếc là không được. Mộc Cửu hỏi. Mọi người không ở lại đây sao? Lam Tiểu Nhã cười ra nói. Ha ha, em gái Mộc Cửu, chúng tôi ở đây để đội trưởng làm thịt chúng tôi sao? Lát sau Trần Mặc gọi điện thoại đến, Lam Tiểu Nhã nhận. À, đội trưởng trở về rồi à? Được. Mau, chúng ta rút thôi. Em gái Mộc Cửu, việc còn lại trông cậy hết vào em rồi. Tiễn mọi người đi, Mộc Cửu ngồi trên ghế salon suy nghĩ chút rồi đi đến phòng của mình. Nửa tiếng sau, Tần Uyên về đến nhà, đột nhiên Triệu Cường và Trần Mặc gọi anh ra ngoài, một mực không để anh quay về. Anh chắc chắn họ đã làm gì đó ở nhà anh, nhưng mà nhìn cửa nhà đang đóng, Tần Uyên đột nhiên có chút mong chờ, không biết mở ra sẽ có gì bất ngờ không. Tần Uyên mở cửa, ập vào mắt anh là hoa hồng, trong không khí cũng tỏa ra hương hoa hồng nhàn nhạt, ở phía trước anh có một cái hộp quà lớn. Tần Uyên thay dép rồi đến gần hộp quà trước mặt. Một giây sau khi mở hộp quà ra, Mộc Cửu từ bên trong đứng lên, trong tay cầm một đóa hoa hồng đỏ, mặt cô có chút đỏ, đôi mắt sáng lên nhìn Tần Uyên. Tần Uyên nâng khóe miệng, nhìn hoa hồng nói. Cho anh à? Mộc Cửu gật đầu. Dạ. Tần Uyên nhận hoa hồng, lúc này mới phát hiện đồ Mộc Cửu đang mặc là bộ đồ lần đầu tiên khi cô theo cục trưởng đến cảnh sát. Anh nói với Mộc Cửu, ra ngoài trước đi. Tần Uyên nắm tay cô để cô dễ dàng ra khỏi hộp quà. Tần Uyên một tay cầm hoa hồng, một tay nắm tay Mộc Cửu đi đến phòng khách. Khi nhìn lên bàn ăn, thấy rượu đỏ và đồ ăn thì kinh ngạc. Không phải đều do em làm đó chứ? Chị My dạy đó, Tần Uyên nói đùa. Đây đúng là bất ngờ, anh còn nghĩ Mộc Cửu của chúng ta không biết làm gì thì ra cũng biết nấu ăn rồi. Mộc Cửu bĩu môi. Tần Uyên nói, ngồi xuống ăn đi, anh cũng muốn nếm thử tài nấu ăn của em. Mộc Cửu nói, để thắp nến trước đã. Tần Uyên bắt đắc dĩ nói, được. Sau khi thắp nến và rót rượu, Tần Uyên cầm đũa nếm thử món ăn Mộc Cửu làm. Mộc Cửu mong đợi nhìn Tần Uyên. Thế nào? Tần Uyên nuốt xuống. Không tệ. Mộc Cửu che mặt lại. Gạt người. Tần Uyên ăn thêm vài miếng. Lần đầu làm như vậy là được rồi. Mộc Cửu cũng lấy đũa gắp đồ ăn, nhíu mày khó khăn nuốt xuống. Thật là khó ăn. Không sao, anh có mua bánh kem rồi. Tần Uyên đứng dậy đưa em bánh kem đến. Hai chân Mộc Cửu đung đưa, nhìn chằm chằm bánh kem. Tần Uyên mở hộp, Mộc Cửu nhìn rồi vui vẻ nói, là bánh kem hạt dẻ. Tần Uyên đưa muỗng cho cô. Mộc Cửu sắn một miếng lớn, đang chuẩn bị đưa vào miệng, lại đột nhiên ngừng lại, sau đó chuyển hướng đưa đến miệng Tần Uyên. Tần Uyên cười ăn vào. Sau khi nuốt miếng bánh kem thì hỏi Mộc Cửu, hôm nay em chuẩn bị như vậy là muốn làm gì? Vừa hoa hồng, vừa nến, rồi nấu ăn nữa. Mộc Cửu can đảm nói, thì cầu hôn. Tần Uyên, em cầu hôn anh, vậy bắt đầu đi. Rất muốn làm, nhưng đến khi làm thật, Mộc Cửu lại luống cuống vì cô không biết phải làm gì, làm thế nào để cầu hôn. Quá hồng rồi, chẳng lẽ bây giờ phải quỳ xuống sao? Mộc Cửu nghĩ là làm, cô liền trực tiếp quỳ một chân xuống. Tần Uyên thấy thì giờ khóc giờ cười, ôm cô vào lòng. Cô gái ngốc. Mộc Cửu vùng vẫy ra, kiên trì nói, em muốn cầu hôn anh mà. Để anh cầu hôn cho. Tần Uyên từ trong túi lấy ra một cái hộp, bên trong là hai cái nhẫn. Em có đồng ý đeo nó không? Mộc Cửu tựa vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh. Nếu như đeo lên thì không thể tháo ra, đây là một loại khế ước. Được. Tần Uyên lấy một cái nhẫn đưa cho Mộc Cửu, sau đó vươn tay. Đeo cho anh đi. Mộc Cửu cầm nhẫn, đeo vào một ngón tay của anh. Tần Uyên dở khóc dở cười sửa lại cho cô. Đeo sai rồi, phải đeo vào ngón áp út. Thật vất vả mới đeo được vào. Mộc Cửu đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, chờ chút, anh còn chưa quỳ xuống. Tần Uyên xoa mặt cô rồi hôn lên. Đến giờ ngủ, Tần Uyên tắm xong đi vào phòng thì thấy Mộc Cửu mặc áo ngủ nằm trên giường anh, xung quanh là một đống hoa hồng. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Uyên ngẫm lại thì biết ngay là Lam Tiểu Nhã làm. Mộc Cửu nằm đung đưa chân nhỏ nhìn Tần Uyên. Tần Uyên ngồi trên giường vỗ đầu cô. Ngoan, về phòng ngủ đi. Mộc Cửu cúi đầu bắt đầu lăn trên giường, hoa hồng dính hết vào quần áo và trên tóc cô. Tần Uyên cười nói, em làm vậy là sao? Mộc Cửu vừa lăn vừa nói, ở đây thoải mái hơn. Vậy anh qua phòng em ngủ. Tần Uyên nói rồi chuẩn bị đứng dậy. Mộc Cửu không lăn nữa, liền đưa tay ôm anh. Tần Uyên bóp mũi cô nói, muốn ngủ cùng anh à? Không sợ anh ăn em sao? Mộc Cửu liền trực tiếp nằm trên giường. Vậy ăn đi. Tần Uyên ngơ ngác. Phiên ngoại truyện 3. Hôn lễ diễn ra vào ngày 25 tháng 9, vài tháng trước đó, họ bận rộn chuẩn bị lễ hôn. Đội điều tra đặc biệt thường đi họp mặt để thảo luận việc trong hôn lễ. Hôm nay có rất nhiều người họp mặt, Triệu Cường và bạn gái Lục Dĩnh, Lam Tiểu Nhã và bạn trai Bạch Nghị, Ngôn Luật và Đại Bạch. Thạch Nguyên Phi hỏi, đội trưởng, mọi người chọn người dẫn chương trình trong hôn lễ chưa? Tần Uyên nói, chưa, việc này do mẹ tôi chuẩn bị. Lam Tiểu Nhã đề nghị, đội trưởng, để Bạch Nghị làm người dẫn chương trình thì sao? Bạch Nghị bên cạnh nói, đúng vậy, bác sĩ và y tá ở bệnh viện tôi kết hôn đều là do tôi làm người dẫn chương trình. Tôi có kinh nghiệm rất phong phú, chắc chắn là tôi sẽ làm hôn lễ của hai người rất náo nhiệt, tuyệt đối không sợ nhàm chán,

Cùng lắm thì lát nữa đội trưởng xoa bóp chân cho em. Đó cũng là tình thú vợ chồng nha. Mộc Cửu khó chịu một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Mộc Cửu khoác tay mẹ đi vào. Trên mặt mẹ cô chỉ có nụ cười. Mộc Cửu biết mẹ cô đã thoát khỏi quá khứ, bây giờ là lúc bà hạnh phúc nhất. Mẹ của Mộc Cửu cầm tay cô giao cho Tần Uyên. Mẹ giao Mộc Cửu cho con, đối xử tốt với nó nha. Dạ mẹ. Mộc Cửu khoác tay Tần Uyên đi về phía sân khấu. Sau khi Lam Tiểu Nhã và Trần Mặc còn có ba hoa đồng, Ngôn Lạc, Đại Bạch một bên nắm tay Tiểu Bảo đi bên giải hoa. Gương mặt của Đại Bạch và Tiểu Bảo rất vui vẻ. Hôn lễ tiến hành thuận lợi. Đến khi cô dâu ném hoa, những cô gái đều đứng sau để chờ bắt hoa. Mộc Cửu ném bó hoa đi, mọi người đều tranh nhau bắt lấy, cuối cùng lại để Tiểu Bảo Bảo bắt được. Lam Tiểu Nhã ngẩn người nhìn. Con nuôi, con tặng bó hoa đó cho mẹ nuôi nha. Tiểu Bảo Bảo đưa hoa cho mẹ mình, hùng hồn nói. Tặng cho mẹ nè. Hồng Minh nhận lấy bó hoa, ôm con trai hôn một cái. Sau khi hôn lễ kết thúc, Mộc Cửu trực tiếp cởi giày, Tần Uyên ôm cô lên xe. Vừa ngồi lên xe, cô liền nhắm mắt ngủ. Đến trước cửa nhà, cô vẫn còn ngủ. Tần Uyên bóp nhẹ mũi cô, đánh thức cô. Đồ lười biếng, đến nhà rồi. Tần Uyên mở cửa xuống xe, rồi đi qua bên cạnh ghế phụ, mở cửa ôm Mộc Cửu xuống. Sau khi vào trong nhà, Tần Uyên đem Mộc Cửu đặt lên ghế sofa, xoa tóc cô. Đi tắm đi. Mắt Mộc Cửu liền sáng lên, gật đầu, bước chân không vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, Mộc Cửu tắm rửa xong ra ngoài, Tần Uyên nhìn lại thì liền ngẩn người. Em, cái này quần áo không? Lúc này Mộc Cửu đang mặc một cái đầm ngủ tơ tằm màu đen. Trên đầm còn viền ren hoa, càng tôn thêm màu da trắng nõn của cô. Mặt cô đỏ hồng, đôi mắt đen nhánh nhìn ánh mắt của Tần Uyên. Chị Tiểu Nhã đưa đó. Tần Uyên nhìn Mộc Cửu như vậy đột nhiên thấy có chút xấu hổ, kho han một tiếng nói. Anh đi tắm đây. Rồi đi vào phòng tắm. Mộc Cửu rửa một trái lê rồi ăn, ngồi trên giường đợi Tần Uyên ra ngoài. Tiếng bước chân ngày càng gần. Mộc Cửu ngẩng đầu nhìn sang, sau đó trợn mắt nhìn. Trên người Tần Uyên chỉ có duy nhất một cái khăn tắm. Mới tắm xong nên trên tóc anh vẫn còn nước. Những giọt nước trên tóc cứ rơi trên người anh. Mộc Cửu nuốt nước miếng. Tần Uyên cười nâng khóe miệng. Chảy nước miếng rồi à? Mộc Cửu nhìn thẳng anh, vô thức sờ khóe miệng mình. Phát ra Tần Uyên đang gạt người, rồi tức giận mình. Tần Uyên đi tới, từ từ cúi xuống hôn lên trán cô. Mộc Cửu nói, lúc này anh phải nói, bảo bối em thật đẹp. Tần Uyên dừng lại một chút, trực tiếp ôm cô lên giường, vừa hôn cô vừa nói. Xem tiểu thuyết rồi à? Mộc Cửu trả lời, em xem hết rồi, rất đặc sắc. Những nụ hôn của Tần Uyên dày đặc rơi trên mặt cô, tìm được cái miệng đang thao thao bất tuyệt kia rồi hôn sâu. Phiên ngoại truyện 4. Sau khi hôn lễ kết thúc, Ngôn Lạc dẫn Đại Bạch chuẩn bị về nhà. Còn chưa đi xa đã bị một cánh tay dùng sức kéo lại, kéo đến trong một góc nhỏ. Ngôn Lạc giận dữ hét, ai đó? Đại Bạch vội vàng chắn trước để Ngôn Lạc phía sau. Điều Lạc Lạc. Da đầu Ngôn Lạc tê dần, nổi da gà khắp người. Nhìn vừa nhìn thì thấy là biên tập của mình, Hoa Thần. Ngôn Lạc liếc nhìn cô một cái. Là chị à, có chuyện gì? Hoa Thần tiếp tục làm nũng. Tiểu Lạc Lạc. Ngôn Lạc không nhịn được nữa. Chị dừng lại đi, đừng buồn nôn như vậy để làm gì? Hoa Thần cười nịnh nói. Tiểu Lạc Lạc, bình thường chị đối xử với cậu không tệ đúng không? Cái gì tốt cũng đều cho cậu. Còn từng mời cậu ăn nữa. Ngôn Lạc giễu cợt nói. Mời KFC một lần chị còn nhớ đến bây giờ sao? Hoa Thần vẫy ngón trỏ. Hài, cậu không thể kỳ thị KFC, dù sao cũng là dùng tiền mua. Cậu nói xem, theo quan hệ của chúng ta, cậu ngoại trừ mẹ cậu và Đại Bạch thì chị là người thân nhất đúng không? Ngôn Lạc ngắt lời cô. Chị nói mau, có chị gọi tôi lại có chuyện gì? Hoa Thần cười hì hì. Chị chỉ muốn hỏi một chút, em có quen biết Phù Rể không? Ngôn Lạc nói. À, cái tên mặt lạnh đó là người trong đội của chị tôi, làm sao vậy? Hoa Thần hỏi tiếp. Tên gì? Trần Mặc. Hoa Thần đi thẳng vào vấn đề. Vậy anh ấy có bạn gái chưa? Ngôn Lạc nghi ngờ nói. Chị hỏi cái này làm gì? Hoa Thần nói. Mau nói cho chị biết, hỏi thăm mới biết có thể ra tay được hay không. Ngôn Lạc liền tỉnh ngộ. À, thì ra là chị vừa đi nhìn thấy người ta. Theo tôi được biết thì tên mặt lạnh đó vẫn còn độc thân. Chị cố gắng lên. Sau đó cô khoát tay bỏ đi. Được rồi, không phiền chị suy nghĩ, tôi về trước. Hoa Thần thấy cậu chuẩn bị đi, nhanh chóng kéo cậu lại. Ôi chào, cậu chờ một chút. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay là cơ hội tốt, cậu nghĩ cách giới thiệu giúp tôi đi. Được rồi. Ngôn Lạc dễ chịu đáp ứng, sau đó quay người gọi Trần Mặc đang ở xa. Này Trần Mặc, biên tập của tôi tên là Hoa Thần, chị ấy nói chị ấy thích. Hoa Thần bị cậu ta hù chết, xông lên liều mạng bịt miệng cậu ta lại. Cậu muốn chết à? Hoa Thần buông tay ra. Người ta sẽ nghĩ chị đây háo sắc đó. Ngôn Lạc khoanh tay nhìn cô. Chẳng lẽ chị không háo sắc à? Chị xem, chị đúng lúc họ Hoa thì đổi thành háo sắc luôn đi. Hoa Thần tức thổ huyết. Cậu không dìm tôi thì trong người khó chịu sao? Ngôn Lạc thẳng thắn nói. Khó chịu. Hoa Thần nắm tay cậu. Oan ức nói. Tiểu Lạc Lạc, Tiểu Lạc Lạc. Ngôn Lạc ghét bỏ hất tay cô. Chị hai, chị mấy tuổi rồi? Được rồi, đừng gọi nữa. Vậy chị muốn tôi giới thiệu thế nào? Hoa Thần nghiêm túc nói. Cứ như vậy đi. Cậu để anh ta lái xe chở cậu về. Chị thuận tiện quá răng. Như vậy thì có thể giới thiệu tôi trong xe rồi. Ngôn Lạc suy nghĩ chút thì thấy như vậy mình cũng không mất mát gì. Được, vừa đúng lúc tiết kiệm được tiền taxi. Ngôn Lạc nhíu mày nhìn cô. Vậy tôi được gì? Hoa Thần hào phóng nói. Thì mời cậu ăn cơm một bữa. Ngôn Lạc nhìn thoáng ra bên ngoài. Thật ra ở đây cũng không khó đón xe lắm. Hoa Thần cắn răng. Thì hai bữa. Ngôn Lạc quay đầu nói với Đại Bạch. Đại Bạch, cậu ra ngoài xem ở đó có taxi không? Hoa Thần dậm chân. Thì ba bữa được chưa? Ngôn Lạc lấy điện thoại ra nói. Không thì gọi điện thoại kêu xe đến. Bên ngoài có thể không có xe. Hoa Thần thấy Trần Mặc ra ngoài, chỉ có thể bất chấp mọi thứ. Tôi mời cậu, mời hai cậu ăn cơm một tuần. Ngôn Lạc, người ta sắp đi rồi kìa. Anh Trần Mặc. Ngôn Lạc nhét điện thoại vào túi, quay đầu gọi một tiếng. Trần Mặc từ phía xa đến gần. Có thể chở chúng tôi về nhà không? Trần Mặc vui vẻ đáp. Ừ, được, mọi người chờ tôi, để tôi lái xe qua. Ngôn Lạc quay đầu thì thấy Hoa Thần đang cười khúc khích liền lườm cô. Trần Mặc nhanh chóng lái xe đến rước họ. Hoa Thần giờ vờ rụt rè ngồi ở phía sau, lại bị Ngôn Lạc trực tiếp đẩy lên phía trước. Ngồi ở đây làm gì? Chen ba người chật lắm. Nói xong rồi đóng cửa xe. Vì vậy Hoa Thần hạnh phúc ngồi ở vị trí phụ lái. Nuốt nước miếng, Hoa Thần nói với Trần Mặc. Cảm ơn anh. Trần Mặc gật đầu một cái rồi nói với Ngôn Lạc. Nhà hai cậu trên đường XX đúng không? Ngôn Lạc gật đầu, lại hỏi Hoa Thần. Hoa Thần, nhà chị ở đâu? Hoa Thần đối với biểu hiện của Ngôn Lạc rất hài lòng. Ít nhất đã để Trần Mặc biết được tên cô chính là một khởi đầu tốt đẹp. À, tôi ở đường... Trần Mặc nói. Vậy để tôi đưa Ngôn Lạc về trước. Hoa Thần thật sự kích động đến mức muốn nhảy cẫng lên. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể vui vẻ trong lòng. Nghĩ đến lát nữa họ có thể ở riêng với nhau. Ôi trời ơi. Trên đường đi không ai nói gì. Trần Mặc chạy đến trước nhà Ngôn Lạc. Ngôn Lạc và Đại Bạch xuống xe. Ngôn Lạc nhìn bộ dạng giả tạo của Hoa Thần thì liếc mắt không nói gì. Hoa Thần cảm thấy tim của mình đập nhanh như muốn chạy ra ngoài. Cô không dám nhìn thẳng anh, chỉ có thể nhìn trộm. Hoa Thần háo sắc trong lòng, cảm giác như chảy nước miếng ra ngoài. Vì muốn để lại ấn tượng tốt cho Trần Mặc nên cô không muốn mình quá chủ động, nên suốt đường đi Hoa Thần không nói lời nào, chỉ dè dặt như vậy suốt đoạn đường. Vì cô không nói lời nào, Trần Mặc đương nhiên càng không nói chuyện. Mắt thấy sắp đến tiểu khu của mình, Hoa Thần nghĩ nếu bây giờ không nói gì thì thật lãng phí cơ hội ở riêng này. Vì vậy cô thở hắt ra rồi nói. Cái đó tôi là biên tập của Ngôn Lạc. Bình thường nghe Ngôn Lạc nhắc đến anh, nói anh rất lợi hại. Đã ngả bài rõ ràng như vậy, một Ngôn Lạc sẽ không nói gì về họ. Hai, Ngôn Lạc có nói thì cũng không nói những chuyện như vậy. Trần Mặc. Ừ. Trần Mặc không nói tiếp. Hoa Thần lại càng không biết nói gì. Nhịn nửa ngày, cô liền nói. Trong đội mọi người có thiếu người không? Lời vừa nói ra, Hoa Thần cũng không biết mình đã nói gì. Câu này là ý gì đây? Trần Mặc nói. Cô muốn làm cảnh sát sao? Hoa Thần chỉ có thể kiên trì tiếp tục. mọi người cũng lợi hại lắm rồi, tôi đi bưng trà nước cho mọi người cũng được mà. Trần Mặc tựa như có suy nghĩ một chút sau đó nói, không thiếu. Xe đã đến tiểu khu, Hoa Thần cắn môi, không biết lấy can đảm từ đâu ra. Đột nhiên cô nói, vậy nhà anh có thiếu người không? Phiên ngoại truyện 5. Trưa ngày hôm sau, Hoa Thần đang vùi đầu ngủ ở trong chăn thì bị tiếng chuông điện thoại lớn tiếng đánh thức. Ở trong chăn một lát, cô nhô đầu ra khỏi chăn, lấy điện thoại ở đầu giường ra nghe. Uy, ôi sao giọng yếu ớt như vậy? Hoa Thần nghe giọng nói của Ngôn Lạc thì không buồn mở mắt. Có chuyện gì? Ngôn Lạc nói, chờ chị mời chúng tôi ăn cơm. Hoa Thần ngáp một cái, tôi còn ở trên giường, lần sau đi. Ngôn Lạc nói, vậy cũng được, chúng tôi ăn trước rồi chị đến trả tiền cũng được. Hoa Thần bắt đắc dĩ ngồi dậy. Được rồi, lát nữa tôi đến tìm mọi người. Hoa Thần nhìn chằm chằm vào hai quầng thâm mắt đen to trên mặt mình, rồi hẹn giờ ăn cơm với Ngôn Lạc. Và quán ăn đi được mấy bước, cô liền thấy Ngôn Lạc đại bạch và... Hoa Thần mở to hai mắt nhìn. Sao cô dâu chú rể cũng tới đây? Mộc Cửu nói. Ăn trực. Tần Uyên nói. Giúp vợ ăn trực. Hoa Thần ngơ ngác. Đúng là hai vợ chồng vô sỉ. Những món ăn nhanh chóng được dọn lên. Hoa Thần nhìn từng dĩa đồ ăn được phục vụ đặt lên bàn, càng nghĩ càng thấy tiền của mình càng lúc càng xẹp xuống, đúng là đau lòng. Một lát sau, Ngôn Lạc nghĩ đến chuyện hôm qua liền hỏi Hoa Thần, hôm qua sao rồi? Không đợi Hoa Thần nói, Ngôn Lạc liền tự mình trả lời, nhìn tình hình của chị chắc không được tốt lắm. Chị không tốt thôi sao? Quả thật chính là mắc cỡ chết đi được. Hoa Thần cắn đũa, gương mặt đau khổ. Một cửu nuốt nước miếng rồi nói, kể nghe chút đi. Hoa Thần trừng mắt nhìn rồi nhìn về phía Ngôn Lạc. Ngôn Lạc nói, họ đều biết hết rồi, chị không cần trợn mắt nhìn tôi, họ đương nhiên hiểu tin mặt lạnh đó hơn tôi mà. Hoa Thần đem chuyện hôm qua kể lại. Sau đó đầu óc tôi nghĩ ra, hỏi một câu, nhà anh có thiếu người không? Tần Uyên cũng thấy hứng thú. Trần Mặc trả lời thế nào? Cái gì cũng không nói. Chắc bị tôi hù dọa rồi, không còn cách nào khác, tôi chỉ đành tự mình chỉnh sửa lại, rồi nói với anh ấy. Có cần người giúp việc không mà? Phốc, Ngôn Lạc bật cười. Anh ta trả lời thế nào? Vẻ mặt như đang cười trên nỗi đau của người khác. Hoa Thần bĩu môi. Còn trả lời thế nào? Tất nhiên anh ta nói không cần. Ngôn Lạc nói, chị đơn giản trực tiếp chạy đến nhà anh ta, làm người giúp việc luôn đi. Hoa Thần trừng mắt liếc cậu. Nể mặt chút đi được không? Tôi thốt giấu gì bữa cơm này cũng là tôi mời mà. Tần Uyên nói, năm nay Trần Mặc 28 tuổi rồi, cậu ta cũng cần có một cô bạn gái. Hoa Thần vội vàng nói, đội trưởng Tần, hay là anh nói với anh ta giới thiệu bạn gái cho anh ta quen, rồi giới thiệu tôi với anh ta đi. Tần Uyên thở dài, lúc trước cục trưởng cũng muốn giới thiệu bạn gái cho cậu ta, nhưng bị cậu ta từ chối. Trần Mặc vốn là người ít nói, sau chuyện đó thì càng ít nói hơn. Hoa Thần liền khẩn trương. Chuyện gì? Chẳng lẽ anh ấy từng bị bạn gái làm tổn thương à? Không phải, là một vụ bắt cóc. Người bị hại là em gái của cậu ta. Bầu không khí thoáng có chút lặng nề. Tần Uyên nói với Hoa Thần, thật ra tôi nghĩ cô rất hợp với Trần Mặc. Cậu ta ít nói quá, hai người vừa đúng bù trừ cho nhau. Ánh mắt Hoa Thần thoáng cái sáng lên. Tôi không can thiệp vào đời sống tình cảm của thành viên trong đội, nhưng... lần sau đội chúng tôi có họp mặt, cô có thể đến tham dự. Hoa Thần kích động nói, thật không? Cảm ơn đội trưởng Tần. Mộc Cửu, cô ăn no không? Gọi thêm vài món nữa đi. Mộc Cửu không khách sáo nói, còn muốn ăn thêm một chút. Hoa Thần hô to, phục vụ thực đơn. Quả nhiên tuần sau là sinh nhật Lam Tiểu Nhã, nên đội điều tra đặc biệt tụ họp tổ chức tiệc cho Lam Tiểu Nhã. Tần Uyên gọi điện thoại mời Hoa Thần đến. Hoa Thần cúp điện thoại, kích động nhảy trên giường vài cái, sau đó chạy đến tủ quần áo. Cái này tôi quá, cái này thì quá hoa hòe, cái này váy ngắn quá, ấy ra cái này sao lại có vết mực. Hoa Thần chọn nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được một bộ quần áo hài lòng, tỉ mỉ trang điểm một chút rồi mới ra khỏi cửa. Vừa mới ra khỏi cửa, liền thấy một chiếc xe quen thuộc chạy qua. Hoa Thần mở to mắt nhìn, đây không phải là xe của Trần Mặc sao? Hoa Thần không giữ hình tượng nữa, nhanh chóng chạy đến cản xe lại. Hô hô, xin chào, anh muốn đi đến nhà hàng XX mừng sinh nhật chị Tiểu Nhã đúng không? Vừa nãy đội trưởng cũng gọi điện thoại mời tôi đi, anh có thể chở tôi đến đó không? Trần Mặc nhìn cô một cái rồi gật đầu nói, được. Hoa Thần cười hì hì rồi ngồi vào ghế phụ lái. Không nghĩ đến thì ra anh và tôi ở cùng một tiểu khu, thật trùng hợp. Ừ, Trần Mặc lên tiếng. Hoa Thần tiếp tục nói, tôi ở nhà số 144, anh ở nhà số mấy? Số 57. Hoa Thần cười nói, à cũng thật gần. Trần Mặc không nói gì, trong xe lại rơi vào không khí trầm mặc. Cái đó là quà của anh sao? Ừ. À, bởi vì đội trưởng bảo gấp quá nên tôi chưa chuẩn bị quà cho chị ấy. Anh có thể chở tôi đến một cửa hàng để mua chút quà trước được không? Được. Vốn là Trần Mặc muốn ở trong xe nhưng bị Hoa Thần dây dưa nên phải cùng nhau vào cửa hàng. Hoa Thần hỏi, chị Tiểu Nhã bình thường thích cái gì anh? Những đồ vật kinh khủng. Hoa Thần nghĩ cũng không nghĩ thế nào là những đồ vật kinh khủng nên luống cuống mua vài món đồ mà con gái hay thích để làm quà. Nửa tiếng sau, họ đến nhà hàng đã hẹn. Vào phòng được đặt sẵn, Hoa Thần và Trần Mặc cùng đi vào. Những người khác hầu như đều đến để hết rồi. Thấy một cô gái đi phía sau Trần Mặc, Triệu Cường và Lam Tiểu Nhã ồn ào nói, Trần Mặc, bạn gái nha. Mau giới thiệu cho chúng tôi biết đi. Trần Mặc trực tiếp phủ nhận, không phải, là biên tập của Ngôn Lạc, vì ở cùng một tiểu khu nên đi cùng nhau thôi. Lam Tiểu Nhã bọn họ đương nhiên biết mục đích Hoa Thần đến đây nên mới cố ý nói như vậy. Sinh nhật vui vẻ, Hoa Thần đưa quà cho Lam Tiểu Nhã. Lam Tiểu Nhã cười hì nhận quà rồi để Hoa Thần ngồi bên cạnh mình. Cô yên tâm đi, tôi sẽ tác hợp cho hai người, tôi đã có cách rồi. Hoa Thần cảm kích nhìn Lam Tiểu Nhã. Sau đó Lam Tiểu Nhã rót rượu mời Hoa Thần. Hoa Thần khổ sở nói, chị Tiểu Nhã, tôi không biết uống rượu. Lam Tiểu Nhã vừa rót rượu cho cô vừa nói, cũng phải uống, say rồi sẽ để Trần Mặc đưa cô về nhà. Cô say rượu rồi thì nhân cơ hội này tỏ tình luôn. Bạch Nghị bên cạnh nghe được thì ôm vai Lam Tiểu Nhã, nói với Hoa Thần, lúc đó tôi cũng làm như vậy mới theo đuổi được cô ấy đấy. Hoa Thần lo lắng nói, sẽ không dọa anh ta chạy mất chứ? Lam Tiểu Nhã lắc đầu, cô cũng đừng hy vọng Trần Mặc sẽ chủ động, cô chỉ có thể làm người chủ động thôi. Mộc Cửu ngồi bên cạnh Hoa Thần nói, đừng nghe lời chị Tiểu Nhã nói. Lam Tiểu Nhã hất mặt lên, cách của chị có vấn đề gì? Chị biết nấu ăn không? Hoa Thần nói, biết chứ, tôi ở một mình nên bình thường đều tự mình làm đồ ăn. Mộc Cửu đề nghị, không phải hai người ở cùng tiểu khu sao, chị nấu ăn cho anh ta đi. Nhưng tôi không biết số sau nhà anh ta là gì. Mộc Cửu nói, 1501. Hoa Thần nhanh chóng nhớ kỹ. Lam Tiểu Nhã nói, em gái Hoa Thần, cách của em gái Mộc Cửu tuyệt đối chính xác đấy. Tại sao vậy? Lam Tiểu Nhã giải thích, cô ấy và Trần Mặc đều là người mặt lạnh. Cô biết làm thế nào đội trưởng theo đuổi được Mộc Cửu không? Chính là nhờ tay nghề nấu ăn ngon đó. À, Hoa Thần liên tục gật đầu. Sau đó, Hoa Thần vừa ăn cơm, vừa quan sát khẩu vị của Trần Mặc, yên lặng, ghi nhớ trong lòng. Thích ăn thịt và cá, không thích rau và hành, không ăn cay, không ăn đồ ngọt. Vì vậy, chủ nhật tuần sau, Hoa Thần chịu khó dậy sớm ra chợ mua thức ăn. Có thịt, có cá, về đến nhà liền chuẩn bị nấu ăn. Bận rộn thật lâu, làm được 2 món mặn và 2 món canh. Đem đồ ăn bỏ vào trong hộp, Hoa Thần bắt đầu thay quần áo, chải tóc. Thấy gần đến giờ thì đến nhà Trần Mặc. Đứng trước cửa nhà Trần Mặc, Hoa Thần hít sâu vài cái rồi nhấn chuông cửa. Rất nhanh, cửa được mở ra, Trần Mặc mặc quần áo ở trong nhà xuất hiện trước mặt cô. Hoa Thần ngẩng đầu cười hì hì. Tôi đến đưa cơm cho anh. Trần Mặc hơi nhíu mày, có chút không hiểu được. Những món này là do tôi làm, cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe, nên đừng ngại, coi như tôi đáp lễ anh đi. Một lúc sau Trần Mặc mới nói, không cần khách sáo. Không có gì, vốn là tôi cũng làm cho mình ăn mà. Hoa Thần cắn răng nói, à tôi có thể vào không? Trần Mặc chần chừ một chút, cuối cùng cũng để Hoa Thần vào. Hoa Thần thay đôi dép của nam rồi mang hộp cơm đi vào trong. Trong lòng vui như đốt pháo, cuối cùng cũng được vào nhà của anh ấy. Trên bàn cơm đặt một chén cơm vẫn còn hơi nóng, chắc là mới làm xong. Hoa Thần nghĩ thầm, anh ta đúng là không biết nấu ăn, vừa đúng lúc có thể thử tay nghề của mình. Hoa Thần đem thức ăn để lên bàn, Trần Mặc vào nhà bếp lấy một đôi đũa cho Hoa Thần. Trần Mặc nhìn bàn ăn rồi nói với Hoa Thần, cảm ơn. Không có gì, anh mau nếm thử đi. Cứ như vậy Hoa Thần và Trần Mặc cũng cùng nhau ăn cơm. Hoa Thần ăn một chén rồi nhìn Trần Mặc, thấy anh đang ăn một miếng cá, cô nhanh chóng hỏi, có ngon không? Ngon. Hì hì, vậy thì tốt, anh ăn nhiều một chút. Vui vẻ ăn thêm một chén nữa, Hoa Thần thu dọn mọi thứ. Trong lòng suy nghĩ một lát, thấy thật sự không còn lý do gì để ở lại, chỉ có thể thay giày về nhà. Hoa Thần đi rồi, Trần Mặc ngồi trên ghế, nhìn khung hình trong tủ, rồi đốt một điếu thuốc. Trong hình là một cô gái đang tươi cười rạng rỡ, Trần Mặc chậm rãi hít thuốc. Chuyện cũ lại bị khơi lại trong đầu anh. Anh hai, mau nếm thử đồ ăn em làm ngon không nè? À, mặn quá, em lỡ tay cho nhiều muối quá rồi. Lần này thì sao? Ăn ngon không? Em nghiên cứu rất lâu rồi đó. Anh hai, cứu em. Trần Mặc đau khổ nhắm mắt lại. Sau đó cứ vào cuối tuần, chỉ cần Trần Mặc có ở nhà, Hoa Thần sẽ làm đồ ăn đưa qua. Trần Mặc cự tuyệt nhiều lần nhưng Hoa Thần vẫn kiên trì, cứ tiếp tục mang qua. Ăn được cơm, Hoa Thần còn có thể cùng Trần Mặc nói chuyện. Tuy rằng có thể có một mình cô cười, nhưng cô vẫn kiên trì. Đôi khi Hoa Thần cảm thấy thán phục chính mình, rõ ràng người ta không hề có chút phản ứng nào, rõ ràng người ta cũng không chào đón cô. Cô có thể kiên trì như vậy, từ nhỏ đến lớn, cô làm việc gì cũng không làm được lâu, nhưng lần này cô thật sự không muốn bỏ cuộc như vậy. Hoa Thần xoa mắt mình, giáp mặt càng ngày càng dày rồi. Trưa thứ bảy này, Tần Uyên hẹn Trần Mặc ra ngoài ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Tần Uyên liền trực tiếp hỏi Trần Mặc. Gần đây có phải có cô gái mỗi cuối tuần đều nấu ăn cho cậu phải không? Trần Mặc có chút xấu hổ, lại có chút nghi ngờ. Đội trưởng, làm sao anh biết được? Tần Uyên nói. Là biên tập của Ngôn Lạc, nấu cơm cho cậu là cách của Mộc Cửu. Nhưng mà tôi thấy cô gái này cũng tốt, có thể kiên trì đến bây giờ thật không dễ dàng. Cậu có từng suy nghĩ thử chưa? Suy nghĩ cái gì ạ? Cậu cũng 28 tuổi rồi, chẳng lẽ dự định độc thân cả đời sao? Cậu nếu thấy cô gái này tốt thì cho người ta một câu trả lời. Nếu thấy không được thì mau chóng nói rõ với người ta. Trần Mặc rủ mặt xuống. Tôi cũng không biết, chỉ là không bài xích cô ấy thôi. Tần Uyên vỗ vai anh. Trần Mặc, dù là làm đội trưởng hay là bạn bè, tôi cũng khuyên cậu một câu. Chuyện lần trước là ngoài ý muốn, không thể trách cậu. Em gái cậu cũng không trách cậu đâu. Cậu không cần cái gì cũng một mình gánh hết, ngoại trừ công việc cậu còn có cuộc sống của mình nữa mà. Tôi biết. Trần Mặc lái xe về nhà, còn chưa đi đến cửa đã thấy một cô gái ngồi xổm trước cửa nhà, trên mặt đất có một hộp cơm quen thuộc. Trần Mặc gọi cô một tiếng. Hoa Thần. Đợi một chút, Hoa Thần mới ngẩng đầu. Khi nhìn vào ánh mắt Trần Mặc, không biết tại sao cô thấy rất tức giận và tủi thân, hốc mắt nóng lên, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Trần Mặc bị hoảng sợ nhanh chóng hỏi. Cô làm sao vậy? Tôi cảm thấy mình rất ngu ngốc. Anh có biết cuối tuần là thời gian ngủ nướng của tôi không? Bình thường tôi có thể ngủ đến trưa, nhưng bây giờ thì sao? Để nấu ăn cho anh, tôi phải dậy từ sáng sớm, đi chợ mua đồ ăn và rau. Mỗi cuối tuần đều thay đổi các món. Còn nghĩ đến khẩu vị của anh, không thể ăn rau thơm, không ăn được hành, không ăn được cay. Mỗi tuần đều đưa đến cho anh, còn anh luôn trừng mặt lạnh ra. Ngoại trừ nói cảm ơn thì anh còn nói được cái gì khác không? Cảm ơn cái đầu anh ấy. Tôi cần anh nói lời cảm ơn làm gì? Tôi sao phải vì một câu cảm ơn của anh mà mệt mỏi như vậy? Hoa Thần càng nói càng kích động, đang ngồi xổm dưới đất lại muốn đứng lên, nhưng vừa đứng chân đã tê dần, đầu óc choáng váng. Hoa Thần lảo đảo thấy Trần Mặc đến đỡ, cô lại càng thêm tức giận, hất tay anh ra tiếp tục mắng. Tôi ở đây chờ anh một tiếng, ngồi xổm đợi một tiếng, bây giờ chân cũng đã tê, đầu óc choáng váng, đồ ăn cũng nguội. Tôi làm vậy là vì cái gì? Tôi đúng là ngu ngốc à? Hết chết hết. Tôi hơn 25 tuổi rồi, lần đầu tiên theo đuổi đàn ông, là lần đầu tiên đó. Nếu không phải thích anh, sao tôi phải vất vả như vậy làm gì? Hết chết hết. Hoa Thần lau nước mắt, càng nói càng tủi thân. Trần Mặc không biết phải làm sao, chỉ có thể nói. Cô đừng có khóc. Ai cần anh lo, tôi khóc là chuyện của tôi. Được rồi, bây giờ tôi đã trực tiếp nói với anh. Tôi thích anh, muốn làm bạn gái của anh. Anh thấy thế nào? Tôi... Đừng nói với tôi anh không biết. Đừng nói để anh quay về suy nghĩ rõ ràng. Chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý là được. Nói xong cô trừng mắt lớn, hung hăng bổ sung thêm một câu. Nếu anh dám nói không đồng ý, tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu. Trần Mặc ngơ ngác. Trần Mặc trầm mặc một lát, nghiêm túc nói. Cũng như cô nói, tôi là người mặt lạnh, rất ít nói. Tôi không biết làm bạn trai như thế nào, cũng sẽ không biết dỗ dành cô. Cô có thể chấp nhận được không? Không chấp nhận được. Tôi làm những việc này để làm gì? Trước kia anh ít nói là bởi vì không có tôi. Chỉ cần có tôi, anh có thể yên tâm, chắc chắn sẽ không buồn chán. Anh không biết làm bạn trai như thế nào, tôi cũng có thể biết. Chỉ có thể học hỏi và hỗ trợ nhau thôi. Còn việc anh không dỗ dành tôi thì cũng không sao, cùng lắm tôi có thể dỗ dành anh mà. Hoa Tần hít mũi một cái. Thế nào, giải quyết hết rồi? Cô vươn tay nắm tay Trần Mặc dùng sức kéo. Thế nào, bạn trai? Trần Mặc nhìn hốc mắt của cô, đỏ. Sau đó cũng nắm tay lại cô. Được. Tóm lại là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần cuối của tiểu thuyết. Xin chào các bạn đang nghe livestream nhé. Tại vì là cái mạng nó đang yếu, xong rồi đang cái livestream nó giống, mình sợ là cái lỗi giống như cái bữa trước, nên vừa nãy mình phải dừng lại, mình hỏi xong có còn ai nghe được hay không. Cái phần cuối này, mấy cái phần ngoại truyện này nó lại thiên về cái vấn đề tình cảm, nó không còn là, nói chung là giải quyết mấy vấn đề tình cảm của trong đội thôi. Không có vấn đề gì. Cảm ơn các bạn á. Các bạn chuẩn bị theo dõi một số những cái tiểu thuyết khác, Ngọc Quan Âm và những cái tiểu thuyết khác mà Thanh Bình sẽ tìm hấp dẫn thì Thanh Bình sẽ đọc. Còn những cái chuyện đang dang dở thì Thanh Bình sẽ tiếp tục hoàn thành. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Các bạn hãy cho những cái comment cảm xúc sau khi nghe xong cái tiểu thuyết này nhé. Và nhớ đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh phát triển. Cảm ơn các bạn.